Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280, chương 61. Trưởng thành tiểu cửu, bảo trì cảnh giác đồng thời lạc quan ứng đối, là tại hiểm ác trong chiến đấu lật bàn một cái trọng yếu tố chất. Đường Nhàn cho rằng trận chiến đấu này là cơ hồ không có phần thắng, nhưng cũng không có bởi vậy từ bỏ. Sau đó phải làm sự tình, liền là diễn, đoạn kim thú đã không có cách nào đối ta tạo thành tổn thương. Đường Nhàn cúi đầu, nhìn xem dần dần khôi phục thương thế, cho dù còn không có soát đầy, cho dù kháng tính còn không có soát đầy, nhưng đoạn kim thú đã rất khó đối với mình tạo thành chí mạng thương hại. Đơn giản bất quá là cảm giác đau đớn còn tương đối mãnh liệt. Nhất làm cho Đường Nhàn kinh hỉ là tội cốt chi chu mạng nhện dính chặt mình, vẫn còn có thể không ngừng cung cấp kháng tính. Cửu vĩ yêu hồ, đoạn kim thú, tối cốt chi chu, ba cái tạm thời không cách nào đối ta tạo thành uy hiếp. Nhưng là hiện tại không thể quá sớm bại lộ, hắn chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt cực nhanh quét qua toàn bộ chiến trường. Vậy ở thời điểm này, hắn thấy được Đường tiểu cửu hồ nữ hình thái. Chẳng biết tại sao, Đường Nhàn có một loại nhà mình nữ nhi trưởng thành cảm giác. Lục vĩ hồ nhóm nương tựa theo hồ hỏa sông phá Bạch Mạn Thanh bố trí tường băng. Cái này chút lục vĩ hồ trong đó có một ít đối Đường Nhàn cũng không xa lạ gì. Tại Khanh Cửu Ngọc dưới tay thời điểm, cái này chút lục vĩ hồ liền thấy qua Đường Nhàn. Bọn chúng vậy không nghĩ tới lần chiến đấu này lại là săn bắn cái này đã từng cùng vương một đạo làm bạn nhân loại. Thiên khuyết bình nguyên bên trên lúc, hồ tộc nhóm đều còn nhớ rõ Đường Nhàn bóng dáng. Tại Thụ Hải đoạn thời gian kia, Đường Nhàn gian kia nhà gỗ nhỏ cũng là Thụ Hải một chỗ độc đáo phong cảnh. Nhưng trên chiến trường, không có bất kỳ cái gì ôn chuyện, cáo trong tiếng gào, cũng chỉ có lãnh khốc mà tàn nhẫn công kích kèn lệnh. Bọn chúng chán ghét Đường tiểu cửu, bởi vì đây là hồ tộc sỉ nhục, nhất là Đường tiểu cửu cái này nửa người nửa cáo hình thái, càng làm cho cáo bầy cảm giác được dị thường nhục nhã. Nhưng dù cho như thế, không ngừng có hồ ly xông tới trong quá trình, Đường tiểu cửu vậy đang cật lực tránh đi cái này chút đồng tộc. Nàng hồ hỏa phun ra hướng Trảm Thiết Thú cùng Bạch Cốt Chi Chu, phun ra hướng cái kia chút chậm chạp nhúc nhích tam đầu xa. Hồ hỏa đốt cháy, phá hủy lấy vạn thú thân thể, lại cũng chỉ có cái này chút hồ ly nhóm không có bị tác động đến. Bạch Mạn Thanh cùng Đào Ngột kịch chiến, ngẫu nhiên chúng được gặp một màn này thời điểm, trong lòng bỗng nhiên có chút thay tiểu cửu ủy khuất. Đứa bé này từ nhỏ đến lớn đều không có đạt được tộc đàn tán thành, bây giờ tại chiến trường cùng đồng tộc giao chiến, nội tâm nhất định rất khó chịu. Lục vĩ hồ không ngừng điện nhào về phía Đường tiểu cửu, có chút bị nguyên vụ dùng niệm lực bắn ra, có chút bị Đường cực kỳ thịt một cước đá văng. Cho dù là hai người bọn họ hài tử, vậy đều cảm giác được Đường tiểu cửu đối tộc nhân cái kia phần bao dung. Các ngươi đừng lại tới. Đường tiểu cửu giọng nói mang vẻ một chút giọng nghẹn ngào. Nàng chưa từng có oán trách qua khi còn bé sự tình. Chỉ là nghĩ, có lẽ có một ngày mình trưởng thành, mọc ra cái đuôi lỗ tai móng vuốt, bọn chúng liền hội tiếp nạp mình. Về sau, hết thảy lại thay đổi. Đường Nhàn ca ca xuất hiện, để Đường tiểu cửu cảm thấy, nếu như có thể cả một đời đi theo ca ca đằng sau, dù là không bị người khác tán thành cũng không có cái gì. Nàng trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, thần sắc lại là kiên định như vậy, không gặp được một tơ một hào yếu ớt, bởi vì lần này nàng muốn bảo vệ Đường Nhàn ca ca. Dù là đã từng vẫn muốn đạt được tộc nhân tán thành, dù là một mực hy vọng cùng chúng nó có thể trở thành bằng hữu, nhưng nếu như bọn chúng là Đường Nhàn ca ca địch nhân, cái kia đến hôm nay lên, liền vậy là mình địch nhân. mãnh thú không ngừng trùng kích. Đường tiểu cửu hô hỏa lại là tại đường nhàn trước người tạo thành một đầu hỏa diễm phong tỏa liên. Nàng cái đuôi tảo động ra trận trận gió bão, nước mắt nhỏ xuống tại mảnh này băng cùng lửa xen lẫn trên chiến trường. Nhưng thủ đoạn nhưng cũng càng phát ra hung ác quyết, chín cái đuôi không ngừng địa tảo động, cái kia chút vọt tới đường tiểu cửu lục vĩ hồ nhóm trong nháy mắt bị đánh bay. Đường tiểu cửu ngạo nghễ đứng ở một mảnh trên đất trống. Chung quanh không còn có bất luận cái gì một cái sinh vật có thể tới gần nàng. Huyền điểu vậy chú ý tới một màn này, vì sao cái này nửa người nửa cáo hình thái lại có thể cũng có thể có cường đại như thế lực lượng. Tại huyền điểu trong nhận thức biết, nhân loại hóa hội đem thực lực giảm xuống đến vốn có 1/6. Nhưng chẳng biết tại sao, chiến trường đầu kia cái kia con tiểu hồ ly, rõ ràng không có hoàn toàn hóa thú, lại cho thấy gần như là hóa thú năng lực. Chậc chậc chậc, tốt một cái ta thấy mà yêu tiểu nữ oa a. Cáo bầy dần dần phân tán ra, cho chậm rãi đi tới Khanh Cửu Diệp tránh ra vị trí. Khanh Cửu Diệp từng bước một đi hướng đường tiểu cửu, nhìn hoàn toàn không có tiến công ý đồ. Đường cực kỳ thịt cùng nguyên vụ ý đồ ngăn cản, cũng là bị Khanh Cửu Diệp một ánh mắt cho trấn trụ. Tuổi còn trẻ liền có hai cái hộ hoa sứ giả. Nhìn không ra, ngươi ngược lại là cùng cái Khanh Cửu Ngọc tiện nhân kia một dạng phong tao đâu. Nguyên vụ kinh sợ, mình niệm lực rơi trên người Khanh Cửu Diệp thời điểm, tựa như là đang chuyển động một ngọn núi, mà phóng tới Khanh Cửu Diệp đường cực kỳ thịt, thì bị một đạo tay áo dài như là quất roi bình thường cho đánh rơi. Thẳng đến khoảng cách đường tiểu cửu chỉ có một trượng chi địa thời điểm, Khanh Cửu Diệp mới dừng bước. Cùng đường tiểu cửu khoảng cách gần mặt đứng đối diện. Sách, vì ngươi, Khanh Cửu Ngọc thế nhưng là cự tuyệt tòa án mời. Nhưng hôm nay ngươi hội chết ở chỗ này. Nàng đem không có gì cả. So với đường tiểu cửu, Khanh Cửu Diệp nhìn mang theo một cỗ yêu dị ý vị. Tựa như là hai cái tộc đàn vương rốt cục gặp mặt bình thường. Hai người sừng sững tại chiến trường một chỗ. Không quản là trảm thiết thú, tam đầu xà, vẫn là lục vĩ hồ. Những sinh vật này đều phảng phất cảm ứng được một trận số mệnh quyết đấu. Cái này chút thú loại đều cực kỳ ăn ý tránh đi hai cái cửu vĩ yêu hồ. Thật đáng tiếc Khanh Cửu Ngọc không tại, giết chết ngươi lời nói. Nàng biểu lộ nhất định nhìn rất đẹp. Ta à, thế nhưng là thập phần buồn nôn cái này nàng. Không. Không cho phép ngươi nói Khanh Di nói xấu. Đường tiểu cửu cực kỳ hoảng, nhưng cũng không có muốn lui bước ý tứ. Thậm chí ngay cả nguyên vụ cùng đường cực kỳ thịt mong muốn hỗ trợ trong nháy mắt. Nàng vậy ánh mắt cự tuyệt. Cái kia đại quái điểu cùng nhện lớn không hề động. Đường nhàn ca ca kiềm chế đại bọ ngựa cùng đại quái rắn. Nguyên vụ ca ca có thể cùng thịt thịt ca ca ngăn trở đàn thú. Tiểu Bạch tỷ tỷ và cái kia người quái dị rằng co, hiện tại cục diện là tốt nhất, chỉ cần ta có thể nâng nàng. Đường nhàn nếu như biết đường tiểu cửu ý nghĩ, nhất định hội cảm thấy vui mừng. Cái này cho tới bây giờ chỉ biết ăn nha đầu ngốc. Tại trong nguy cơ vì bảo hộ hắn, cho thấy khác hẳn với bình thường trí tuệ. Nói xấu, ta có thể chưa hề nói nàng nói xấu. Cái kia tiện nữ nhân, cùng nhân loại câu kết làm bậy, nhưng không hãy cùng mẫu thân ngươi một dạng thấp hèn. Nghe được mẫu thân hai chữ thời điểm, đường tiểu cửu cảm giác tâm giống như là bị đau cho khoét ra máu. Nàng lộ ra răng mèo, trong mắt hơi nước mờ mịt, nhưng lại tràn đầy đấu trí. Một cái sinh ra liền là sai lầm tồn tại, còn dám dùng dạng này ánh mắt trừng mắt ta. Ta thế nhưng là hồ tộc nữ vương, ngươi còn thật là ngạo mạn a. Đường tiểu cửu chưa hề nói cái gì, đuôi cáo tại không quy luật bãi động, nàng bỗng nhiên lộ ra một cái dáng tươi cười. Từng có lúc, thật là phi thường mong muốn hòa tan vào cái quần thể này. Bởi vì Khanh Di yêu nàng tộc nhân, cho nên yêu khanh di mình cũng muốn các tộc nhân tán thành, nhưng là bây giờ nhìn sang, rõ ràng đều đã rời đi cái này tộc đàn hồi lâu. Rõ ràng mình một mực đều biểu hiện rất ngoan, thế nhưng là cái này chút hồ ly nhìn xem mình biểu lộ vẫn là như vậy căm ghét. Đường Tiểu Cửu mỉm cười lắc đầu, hơi nước mông lung trong mắt chung quy là không có rớt xuống nước mắt. Một cái sinh ra liền sai lầm tồn tại, mới không phải. Đường Nhàn ca ca thích ta, khanh di thích ta, ta mới không phải sai lầm tồn tại. Nàng non nớt thanh âm phát ra một tiếng kêu to, kinh khủng hồ hỏa vậy trong nháy mắt bạo liệt mà ra. Khanh Cửu Diệp cùng Đường Tiểu Cửu bốn phía trong nháy mắt bị liệt hỏa vây quanh. Khanh Cửu Diệp tự nhiên là biết còn nhỏ cửu vĩ yêu hồ thực lực là xa xa yếu tại trưởng thành cửu vĩ yêu hồ, cho nên nàng cảm thấy kinh ngạc, bởi vì Đường Tiểu Cửu thực lực tựa hồ không nên có thể làm đến trình độ như vậy. Nàng mặc dù chán ghét cái này bị nhân loại huyết dịch làm bẩn, sai lầm, nhưng vậy thoáng thu hồi chiêu tức tâm tính. Ta đầu tiên nói trước, ta cũng không quản ngươi có đúng hay không trẻ con. Chiến đấu bắt đầu, đại hỏa bên trong hai cái hồ tộc vương giả triển khai quyết đấu. Chứng kiến lấy một màn này Đường Nhàn, nội tâm mặc dù lo lắng Đường Tiểu Cửu, nhưng cũng biết hiện tại chính là một cái có thể lần lượt từng cái đánh tan cơ hội. Bạch Mạn Thanh cùng Đường Tiểu Cửu nếu là có thể riêng phần mình nâng một người tướng lãnh, phần thắng liền có thể lại đề cao một chút. Chỉ là lúc này Đoạn Kim Thú nhưng thủy chung chưa từng tiến công. Đường Nhàn nói ra, làm sao ta bị vây ở chỗ này, ngươi đều không giết chết được ta, vậy quá năng lực kém đi. Ngoạc kép, đùa cợt ta, đối ta cũng không có ý nghĩa. Tại huyền điểu cái kia âm thanh kêu to về sau, Đoạn Kim Thú liền bắt đầu tỉnh táo lại, cùng kỳ cùng mình bình thường có cường đại lực phá hoại. Vừa rồi tiểu tử này bày ra thực lực, căn bản vốn không đủ để đối với mình tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thậm chí chỉ có thể mệt mỏi, bị động phòng thủ, dạng này ra hỏa, như thế nào giết chết cùng kỳ. Mấy cái vạn thú tòa án thủ lĩnh đều không phải hạng người bình thường. Bọn chúng đã trải qua vô số lần hiểm ác chiến đấu, đối nguy cơ đều có một loại nào đó cảm giác bén nhạy năng lực. Đoạn Kim Thú đã phát giác được, công kích mình dần dần không cách nào làm bị thương cái này nam nhân. Phiền phức, Đường Nhàn quả quyết không nghĩ tới, Đoạn Kim Thú thế mà còn có thể tỉnh táo phân tích. Nhìn xem Đoạn Kim Thú cùng huyền điểu nhu cầu phân tích, Đường Nhàn vững tin đối phương đã nhìn ra một chút mánh khóe. Chỉ là dĩ vãng sinh vật, đại khái vẫn là hội kiên trì cùng mình đánh. Nhưng huyền điểu cùng Đoạn Kim Thú rõ ràng rất mạnh lại quá mức cẩn thận. Đoạn Kim, người đi giết chết đầu kia bạch xà, trợ giúp Đào Ngột. Huyền điểu lời nói trên lý luận tới nói Đoạn Kim Thú không cách nào nghe hiểu. Nhưng theo vài tiếng Phượng Hoàng Minh gọi, Đoạn Kim Thú lại cực kỳ phục tùng lui rời Đường Nhàn. Ngay tại lúc đó, tối cốt chi chu mạc nhện vốn chỉ là dính chặt Đường Nhàn phần lưng. Bây giờ cái kia chút mạc nhện phảng phất ký sinh trùng một dạng, bắt đầu chậm rãi đâm rách Đường Nhàn làn da, đồng thời dần dần đem Đường Nhàn toàn bộ bao trùm. Hỏng bét, Đường Nhàn nội tâm run lên, quả quyết không nghĩ tới huyền điểu thế mà sẽ làm ra dạng này quyết sách. Đoạn kim chảm cắt vốn nên là có thể nhẹ nhõm chặt đứt ngươi, nhưng ở trên thân thể ngươi hiệu quả lại càng ngày càng yếu. Sắp gặp tử vong ngươi, giờ phút này lại giống như là triệt để khôi phục bình thường. Bởi vậy có thể thấy được, ngươi đang cố ý kéo dài, đây cũng là ngươi năng lực. Huyền điểu nội tâm kỳ thật còn nghĩ tới cái nào đó khả năng. Chỉ là mấy trăm năm trước, bộ tộc kia nên bị triệt để từ cái thế giới này bị xóa đi mới đúng. Huyền điểu cùng Thương Long chung quy là kinh lịch có chỗ khác biệt. Huyền điểu đọc qua vạn thú pháp điển, biết được một bộ điểm lịch sử, thậm chí chư thần hoàng hôn chi chiến, nó vậy tự mình kinh lịch qua. Nhưng vậy nguyên nhân chính là như thế, một chút cố hữu tư duy không cách nào dứt bỏ. Trấn Hải Thương Long đường phi cơ, tại đáy biển trấn thủ vô số năm, một mực khao khát ra ngoài, nhưng lại khốn tại Nguyên Long huyết thế, chờ đợi hải thần tiên đoán thực hiện, mà đã từng hải thần, xác thực tại Eden chi chủ dưới trướng. Vậy bởi vậy đường phi cơ rất dễ dàng nghĩ đến đường nhàn cái kia Eden tộc thân phận. Huyền Điểu lại không nghĩ tới, cũng không dám đi hướng phía cái phương hướng này muốn. Đường nhàn lắc đầu, nói ra, cái này đều bị ngươi khám phá. Chơi chiến thuật tâm thật là bẩn. Cho đến bây giờ, ngươi đều không xuống đài, là bởi vì ngươi ngoại trừ sẽ không chết bên ngoài. Kỳ thật vậy rất bình thường sao? Huyền Điểu cũng không hề để ý câu này đùa cợt, là một cái phân tích phái. Nó cho là mình cách làm là ổn thỏa nhất. Thế gian này xác thực tồn tại một chút khó mà giết chết quái vật. Trong sân liền có hai cái, không chỉ là con người trước mắt, còn có cái kia từng tại Thánh Sơn đợi qua vật thí nghiệm. Cũng chính là bây giờ đường cực kỳ thịt, đối đãi cái này chút, kỳ thật không cần tận lực đi giết chết bọn hắn, chỉ cần đem vây khốn thuận tiện. Lúc này, mạng nhện đã chậm rãi muốn đem đường nhàn triệt để bao lấy. Đường nhàn tựa như là kén trong túi một đầu côn trùng. Cái này chút mạng nhện có thể ngăn cách mùi thanh âm. Tại đường nhàn tay mắt mũi miệng liền bị mạng nhện phong bế thời điểm, đường nhàn vậy bắt đầu phi tốc suy nghĩ trước mắt thế cục. Tóc rắn nữ yêu duy nhất năng lực chính là hóa đá. Mặc dù phiền phức, lại hoàn mỹ bị thôn nhật khắc chế. Huyền Điểu khẳng định vẫn như cũ cảm thấy mình nắm giữ thế cục, cho nên không có tự mình xuất thủ đối phó ta. Nhưng cũng may nó vậy không có đối phó những người khác. Ta còn cần một chút xíu thời gian mới có thể triệt để thoát khỏi mạng nhện. Hiện tại áp lực lớn nhất là tiểu bạch rắn, đoạn kim thú tương đối khắc chế nàng. Như vậy suy nghĩ dưới, đường nhàn rất nhanh có đối sách. Tại bị mạc nhện triệt để phong bế trước, đường nhàn hô lớn, đường cực kỳ thịt, bảo vệ tốt bạch mạn thanh. Đây là tốt nhất sách lược. Đường tiểu cửu cùng cái kia cửu vĩ hồ ở giữa quyết đấu, đường nhàn cực kỳ không yên lòng. Nhưng chẳng biết tại sao, tiểu cửu loại kia nửa người nửa cáo hình thái, phảng phất đại biểu cho một loại nào đó cực kỳ kỳ lạ khả năng. Hắn bây giờ có thể làm cũng chỉ có tin tưởng tiểu cửu. Cho dù trong nội tâm, nàng đoạt lại hồ tộc nữ vương cái kia một ngày, vốn nên còn có tương đối dài thời gian, chỉ là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, mà để cho nhất hắn lo lắng, chính là nguyên vụ, bạch mạn thanh một khi có đường cực kỳ thịt trợ giúp. Cái kia chính là một cái có thể mạnh mẽ đâm tới hoa hoàng. Nhưng rút đi đường cực kỳ thịt, đối mặt đàn thú, nguyên phủ áp lực liền tăng vọt. Nhưng đường nhàn cũng đang đánh cược một loại khả năng tính. Cái này đối ta mà nói, cũng là một trận tử cục. Muốn phá cục, chỉ dựa vào ta một người là không có cách nào. Ta chỉ có thể tin tưởng đứa bé này. Nguyên bản đủ loại tiến hành theo chất lượng an bài, đều bị trận này bỗng nhiên đã đến săn bắn xáo trộn. Cái kia chút bị che chở hài tử, nhất định phải tại cuộc chiến đấu này lực nhanh nhất trưởng thành. Nếu không dù ai cũng không cách nào sống sót. Lục vĩ hồ, trảm thiết thú, tam đầu xà quy mô đâu chỉ mấy trăm. Bọn chúng giống như một đạo kinh khủng thú triều, phảng phất tiếp theo trong nháy mắt liền muốn đem nguyên vụ thôn phệ. Nguyên vụ trong mắt viết đầy sợ hãi. Niệm lực ba động vậy cực kỳ không ổn định, bốn phương tám hướng toàn là địch nhân. Hắn đưa mắt nhìn lại, thình lình phát hiện không có bất kỳ người nào có thể giúp mình. Rốt cục một cái trảm thiết thú đột phá niệm lực phong tỏa, nhanh chóng đi tới nguyên vụ bên cạnh. Tại nguyên vụ phần bụng lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết chảo, nhanh lên nhớ tới Nguyên Vũ ngụm lớn thở hào hển, cả người không ngừng run rẩy lấy, rõ ràng nên phẫn nộ phản kháng, nhưng là cảm giác không thấy nộ khí, chỉ có sợ hãi cùng bi ai. Nhanh lên nhớ tới, theo vừa rồi một đạo chảo kích, Nguyên Vũ niệm lực phong tỏa cũng bị tan rã, càng ngày càng nhiều mãnh thú duỗi ra móng nhọn cùng răng nanh, phảng phất muốn đem xé nát. Hắn bất lực ngẩng đầu, trong mắt vốn nên viết đầy tuyệt vọng, nhưng lại tại cái này nhất thời khắc nguy cấp, nhiều một chút dị dạng thần thái. Nhanh lên nhớ tới, phẫn nộ cảm giác, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?